Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, Tiếu Mỗ Người Chỉ Cấp Ngươi Một Cơ Hội 2 hợp 1. Chương 1090, Tiếu Mỗ Người Chỉ Cấp Ngươi Một Cơ Hội 2 hợp 1. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 44. Tu vi: Đăng Tiên Nhị Giai. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết. 78/100, có thể tu luyện. Tu vi: 82/100, có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể thu hoạch được. Nhìn xem bảng, Giang Hạo có chút đáng tiếc. Nếu như không có phát sinh vạn vật chung sự kiện kia, có lẽ ta đã đột phá đệ tam giai. Bất quá cũng không có việc gì, tìm tới một chuyện khác, có lẽ có thể đền bù những này. Chỉ chờ mấy ngày nay tiến về vô pháp vô thiên tháp nhìn một chút Mộc Long Ngọc. Hắn cũng không có vội vã đi qua, trước hết để cho đối phương làm xong mình sự tình, thuận tiện biết được một chút chính mình nói. Chờ nghĩ kỹ bản thân lại đi qua, nghĩ đến đối phương cũng so đo tốt. 3 ngày sau, Giang Hạo nhận được vô pháp vô thiên tháp tin tức, biết được tiến về Tây Bộ người đã trở về. Chuyến đi này có thể không ngắn, ấn lý thuyết sớm hẳn là trở về. Không nghĩ tới chờ đến hiện tại, mà lại hắn nhận được tin tức, Man Cốt cũng bình an trở về. Bản thân phải đi một chuyến, còn có Hồ Nguyệt Tiên, đến làm cho đối phương cảm thụ một chút không cách nào thoát đi ánh mắt cảm giác. Xác định Man Cốt nghỉ ngơi địa phương, Giang Hạo liền dự định đêm nay động thủ. Mặt khác dò xét hạ người trong danh sách, hắn đã xác định Hồ Nguyệt Tiên trên người người nào. Đêm nay đi cho nàng một kinh hỉ. Tới gần vô pháp vô thiên tháp lầu các, nơi này có vô pháp vô thiên tháp lực lượng chiếu rọi. Man Cốt xuất ra hộp, kiểm tra xuống lần này trở về mang đồ vật. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng là hắn không dám khinh thường. Theo lý thuyết, thứ này sớm hẳn là bị mang đi, thế nhưng là vẫn luôn tại hắn nơi này, để hắn có chút bất an. Có phải hay không lấy đồ vật người quên đi, hoặc là không cách nào tới gần nơi này? Không phải làm sao còn tại, bây giờ muốn hỏi thăm cũng không kịp. Nhập gia tùy tục, đối phương đặc địa cường điệu không cần phải gấp, dù là không có cũng không ngại. Nếu như hắn là người tham lam, hoàn toàn có thể chiếm thành của mình. Đối phương tín nhiệm để hắn có chút cảm động. Tiên tông người kia là hắn đại ân nhân. Đương nhiên, Thiên Âm tông đồng dạng cũng là. Theo thu được tờ giấy ngày đó trở đi, hắn liền quyết định vì Thiên Âm tông bán mạng, cam tâm tình nguyện, xác định vợ con không ngại. Càng là minh bạch tờ giấy kia mang tới năng lượng lớn đến bao nhiêu. Thiên Âm tông có người của đối phương, mà lại cực kỳ ghê gớm. Có lẽ sẽ tới lấy đi đồ vật người cũng tại Thiên Âm tông, nhưng là không dám xác định. Tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác ánh mắt tối sầm, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Ban đầu hộp chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến mất. Hắn nhìn quanh hai bên, không có bất kỳ phát hiện nào. Trước đó ánh mắt tối đen, hắn đều tưởng rằng ảo giác, nhưng hôm nay xem ra là có người tới lấy đồ vật. Cái này, thủ đoạn của đối phương quá cao minh, để hắn kính sợ, khó trách vị tiên sinh kia nói không cần để ý. Mất liền mất, nếu không phải ta tỉnh dậy, căn bản là không có cách xác định đồ vật phải chăng bị lấy đi. Người này nghĩ đến là cố ý để cho ta phát giác, không phải hoàn toàn có thể đợi ta lúc tu luyện lấy đi đồ vật. Man Cốt ngẫm lại cũng thế, có thể cùng tiên tông tiên sinh giao dịch người há lại người bình thường. Chỉ là không biết đối phương đến cùng là ai, lại có hay không cùng Thiên Âm tông có quan hệ. Một bên khác, Giang Hạo cầm cái hộp nhỏ tường tận xem xét một lát. Loại trừ tinh xảo trong lúc nhất thời không biết như thế nào đánh giá, đến mức đồ vật bên trong hắn không có vội vã xem xét, mà là phong ấn. sau đó ném đến chữ vật pháp bảo. Hiện tại muốn trước đi tìm Hồ Nguyệt Tiên. Người của Đại Thiên Thần Tông không chỉ có mạnh, còn khó dây hơn. Tinh thần phân thân nhiều lắm. Trúc Hỏa Đan Đình, một vị tiên tử tại viện tử của mình quản lý linh dược. Nơi này có không ít có giá trị không nhỏ linh dược. Tại nàng quản lý dưới, tăng trưởng thế đều phi thường tốt. Nhìn xem linh dược đối phương có chút mừng rỡ. Giống như bồi dưỡng càng tốt, càng có cảm giác thành công. Tiên tử thật sự là tốt lịch sự tao nhã. Đột nhiên âm thanh truyền vào. Vị tiên tử này ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thư sinh cầm trong tay quạt xếp đứng tại cửa chính. Lập thể ngũ quan, thâm thúy đôi mắt, đều có thể làm nổi bật lên người này bất phàm. Tiền bối là, Đạm Đài Minh Châu dò hỏi. Tiền bối, Giang Hạo cười nói. Xa lạ, tiên tử không biết ta sao? Ta nghe nói ngươi muốn tìm ta. Mặt khác ngươi một vị đồng môn giống như cũng phải tìm ta. Ta theo địa phương khác đặc địa chạy tới. Cùng tiên tử gặp mặt. Cũng coi như cùng tiên tử bạn tri kỷ đã lâu. Ta không rõ tiền bối đang nói cái gì. Đạm Đài Minh, Châu cau mày nói. Nàng theo bản năng bảo vệ linh dược. Tự hồ lo lắng người trước mắt tranh đoạt. Tiên tử thật sự là tuyệt tình. Đã dạng này ta ngày mai ban đêm lại đến đi. Nói Giang Hạo liền cười rời đi. Đạm Đài Minh Châu nhìn xem đối phương rời đi. Thần sắc âm tình bất định. Ngày kế tiếp ban đêm, Hoành Lưu Bộc, to lớn dưới thác nước. Một vị tráng hán cầm trong tay đại đao. Không ngừng bổ thác nước. Tựa hồ muốn dùng đao đem thác nước bổ ra. Hắn ở trần, khí huyết sôi trào. Có khí thế một đi không trở lại. Tiên tử hôm nay làm sao không hảo hảo mặc quần áo đâu. Thanh âm đột ngột để dưới thác nước nam nhân sững sờ. Đại đao huy động, chém về phía sau lưng. Keng, chung quanh nước đọng phun trào. Đại đao bị một cái quạt xếp ngăn trở. Hôm nay tiên tử cùng hôm qua có chút không giống. Giang Hạo mỉm cười nói. Thác nước nước từ bên cạnh hắn di chuyển. Không có nhiễm một tơ một hào. Ngươi là người phương nào? Thô cuồng âm thanh bắn ra. Tiên tử không biết ta. Bất quá không có việc gì. Trước lạ sau quen. Ngày mai gặp lại. Chúng ta chính là nhiều năm không thấy hảo hữu. Nói Giang Hạo lần nữa biến mất. Nhìn xem đối phương bóng lưng rời đi. Hà Thọ Viễn sắc mặt âm trầm. Lại một ngày trạng vạng tối. Thiên Hoan Các. Một vị tiên tử ngồi tại ngọn núi bên trên. Ngắm nhìn phương xa. Phía trước dáng chiều như lửa. Tầng mây thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Hùng vĩ phi thường. Nàng nhìn xem đây hết thảy. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiên tử hôm nay không đi thác nước rồi. Lại là thanh âm đột ngột. Lần này đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Y nguyên nhìn xem dáng chiều. Hồi lâu sau, Lăng Vân Giai mới mở miệng. Người đến cùng là thế nào phát hiện? Tiên tử thủ đoạn tựa hồ không thế nào cao minh. Giang Hạo cười nói. Hắn nhìn xem dáng chiều. Nhớ tới một mực nhìn ánh bình minh Hồng Vũ Diệp. Đối phương không biết vì cái gì kiểu gì cũng sẽ đứng tại trên ban công. Chờ đợi mặt trời ra. Ngươi tìm ta có mục đích gì sao? Lăng Vân Giai quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ta muốn hỏi hỏi tiên tử Phong Hoa đạo nhân ở đâu? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Ngươi có thể nỗ lực cái gì? Lăng Vân Giai chăm chú hỏi. Giang Hạo híp mắt lại. Người trước mắt cũng không phải Thiên Âm Tông đệ tử. Mà là Đại Thiên Thần Tông cực kỳ ghê gớm Hồ Nguyệt Tiên. Mặc dù chỉ là Đại Thiên Tinh Thần một sợi thần, nhưng vẫn là nguy hiểm. Đương nhiên, thật đánh nhau, đối phương không phải là đối thủ của mình, cũng không phải bản thể đến. Không đến quấy rầy tiên tử tính điều kiện sao? Giang Hạo cười hỏi, không tính, Hồ Nguyệt Tiên lắc đầu. Kia thật là đáng tiếc. Giang Hạo một bước đi vào Hồ Nguyệt Tiên trước mặt. Trong tay quạt xếp chống đỡ đối phương mi tâm. Đã đàm phán không thành đành phải xin tiền bối lên đường. Đối phương cười nhạo. Sau đó nhắm đôi mắt lại. Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem Lăng Vân Giai ngã xuống. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Mà là dùng một cái tay khác từ từ mở ra quạt xếp. Sau đó đối chung quanh nói. Tiên tử cảm thấy ta cái này cây quạt phía trên bốn chữ có thể xứng đôi ta. Cây quạt bị mở ra, thiên hạ vô song hiển lộ rõ ràng ra. Lúc này có một đạo tinh thần tại xung quanh ngưng tụ. Nàng có chút chấn kinh. Đây là thủ đoạn gì? Hồ Nguyệt Tiên cảm giác rung động. Nàng rõ ràng ra không được. Đừng nói là tinh thần. Cho dù là ký ức đều không thể truyền thâu ra ngoài. Chưa từng nghe thủ đoạn. Không coi là gì thủ đoạn. Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ cây quạt mỉm cười nói. Tiếu Tam Sinh, ngươi cùng Phong Hoa đạo nhân ân oán ta vô tâm tham dự. Ngươi ta không có mối thù truyền kiếp. Hồ Nguyệt Tiên nói. Không có mối thù truyền kiếp. Giang Hạo sững sờ ngẫm lại cũng thế. Gặp Tiếu Tam Sinh thần sắc chậm dần. Hồ Nguyệt Tiên còn muốn mở miệng. Nhưng mà vốn là muốn thông Tiếu Tam Sinh. Đột nhiên mi tâm mở ra con mắt thứ ba. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Thần uy, tinh thần chi hỏa. Một nháy mắt vô hình đại hỏa tại xung quanh thiêu đốt. Vốn chỉ là một sợi thần Hồ Nguyệt Tiên. Trong nháy mắt bị đại hỏa nuốt hết. Đau khổ kịch liệt truyền đến. Gặp này Giang Hạo cười. Đã không có mối thù truyền kiếp. Hiện tại giết tiên tử. Chúng ta không thì có mối thù truyền kiếp rồi. Đã có mối thù truyền kiếp. Như vậy ta giết tiên tử không phải đương nhiên. Tên điên. Hồ Nguyệt Tiên giận dữ mắng mỏ. Không thể nói lý. Giang Hạo chỉ là đứng ở nơi đó. Quạt trong tay quạt xếp. Nhìn xem tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Mặc cho đối phương mắng chửi cũng không mở miệng. Tựa hồ đang chờ đợi đối phương tử vong. Tiếu Tam Sinh, ngươi không phải ta bản thể đối thủ. Cần gì phải đối địch với ta? Hồ Nguyệt Tiên âm thanh hơi rung động. Thống khổ to lớn để nàng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hiện tại ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là qua một thời gian ngắn liền không nói được rồi. Giang Hạo tự tin nói. Ngươi không cảm thấy đối địch với ta là một kiện không sáng suốt sự tình sao? Tốt, ta hợp tác với ngươi. Hồ Nguyệt Tiên lập tức nói. Ta có thể cáo chi ngươi Phong Hoa đạo nhân chỗ. Vốn cho rằng trước mắt Tiếu Tam Sinh biết như vậy. Dừng tay. Thế nhưng là rất nhanh. Hồ Nguyệt Tiên liền minh bạch trong truyền thuyết Tiếu Tam Sinh vì cái gì được xưng tính tình hay. Thay đổi. Hết thảy chỉ bằng yêu thích làm việc. Tại nàng đồng ý hợp tác về sau. Tiếu Tam Sinh cười cự tuyệt. Thật đáng tiếc. Tiếu mỗ người xưa nay không thích cho người ta cơ hội thứ hai. Nhớ kỹ cùng ngươi bản thể nói một tiếng. Lần sau gặp được Tiếu mỗ người lúc. Muốn trước tiên hợp tác. Không phải liền không có cách nào hợp tác. Thoại âm rơi xuống. Tinh thần chi hỏa lại lần nữa thiêu đốt. Đem Hồ Nguyệt Tiên triệt để bao trùm. Hồ Nguyệt Tiên lãnh mâu khẽ nhúc nhích. Nàng căn bản là không có cách cáo chi bản thể. Không phải loại thủ đoạn này nhất định phải truyền đi. Phòng bị lên đến. Nếu như ngay từ đầu nàng liền biết có loại thủ đoạn này. Sẽ không tiến nhập đối phương cái bẫy. Trước hai trận đối phương xoay người rời đi. Bản thân nên nghĩ tới. Đây chẳng qua là tại để cho mình buông lỏng cảnh giác. Người này cẩn thận so với mình không thua bao nhiêu. Đều nói Tiếu Tam Sinh cuồng vọng. Không kiêng nể gì cả. Nhưng là căn bản không phải mãng phu. Một lát sau Giang Hạo khép lại trong tay quạt xếp. Tinh thần chi hỏa cũng dần dần dập tắt. Hồ Nguyệt Tiên đã bị triệt để thiêu đốt. Vì lý do an toàn, đối phương bị giết trước. Hắn còn đặc địa giám định dưới. Xác định không có chuẩn bị ở sau mới thở phào một cái. Đương nhiên, mặt đất vị sư tỷ này cũng không thể buông tha. Sơn Hải ấn ký xuất hiện khắp nơi trong tay hắn. Sau đó trấn áp mà xuống. Nghiền nát Hồ Nguyệt Tiên ấn ký. Hoành lưu bộc hà thọ viễn. Trúc hỏa đan đình đạm đài minh châu. Hai người ấn ký đồng dạng bị hắn xóa đi. Duy chỉ có còn lại một cái đoạn tình nhai Khương Triều Tông. Hắn cố ý lưu hạ. Dạng này liền có thể dễ dàng phát giác đối phương phải chăng xuất hiện. Dù sao cũng là tại đoạn tình nhai. Gặp cũng dễ dàng. Không có Hồ Nguyệt Tiên nhìn chằm chằm. Giang Hạo quyết định tiến về vô pháp vô thiên tháp. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đắc tội đọa tiên tộc về sau. Bản thân cũng đem đại thiên thần tông đắc tội. Tương lai không biết có thể hay không giống như đọa tiên tộc nhắm vào mình. Tiếu Tam Sinh địch nhân nhiều lắm. Chờ bọn hắn chống đi tay. Thiên linh tộc, đọa tiên tộc, đại thiên thần tông, thiên thánh giáo đều có thể khó xử chính mình. Vẫn là vạn vật trung yên tốt nhất. cùng mình không có mối thù truyền kiếp. Không chỉ có như thế, hắn Tiếu Tam Sinh còn giống như là người của vạn vật trung yên. Đáng được ăn mừng chính là, trước mắt còn không có đắc tội Tiên Tông. Về sau có cơ hội cũng có thể đầu nhập vào một hai. Đương nhiên, Tiếu Tam Sinh không thể đầu nhập vào. Giang Hạo nhất định có thể đầu nhập vào. Giang Hạo không được. Cổ Kim Thiên đi thư viện tổng không có vấn đề. Còn có không ít đường lui. Nhớ hắn liền đã đi vào vô pháp vô thiên tháp. Vừa mới lên đến, liền thấy Mộc Long Ngọc. Đối phương nhìn thấy bản thân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là đợi không ít thời gian. Mộc Thiên Vương, Giang Hạo khách khí hành lễ. Giang đạo hữu khách khí. Mộc Long Ngọc cũng không có gấp, mà chỉ nói, lần này đạo hữu tới là có nhiệm vụ mang theo. Không có, ta là tới tìm Thiên Vương. Giang Hạo cũng không quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc mừng rỡ. Sau đó nói, phòng khách vị trí nói chuyện. Giang Hạo gật đầu, tầng thứ 5 có cái cộng đồng sảnh, là dùng đến giam giữ bình thường phạm nhân. Trọng phạm mới có thuộc về mình phòng giam. Nơi này đặt vào chỗ ngồi, là lúc trước kiếm đạo tiên nhìn tỏa thiên dùng, một mực không có rút đi. Mộc Long Ngọc làm cái mời chữ. Giang Hạo sau khi ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống, sau đó một bình trà xuất hiện. Mộc Long Ngọc bắt đầu pha trà. Nghe hương trà, Giang Hạo liền biết là thượng đẳng trà ngon. Cửu Nguyệt Xuân, Giang đạo hữu cũng hiểu trà. Mộc Long Ngọc cười hỏi, uống quá một chút. Giang Hạo gật đầu, Cửu Nguyệt Xuân gần nhất đã mua không được, còn cần chờ 5 năm tả hữu. Mộc Long Ngọc âm thanh mang theo ý cười, cũng may ta cất một chút, đạo hữu uống đợi chút nữa mang đi một chút, bất quá cũng không nhiều, hy vọng đạo hữu chớ có ghét bỏ. Bình thường thời điểm Giang Hạo có thể sẽ không muốn, nhưng là gần nhất hắn thiếu, lại không lấy được, khó nói muốn đối mặt cái gì. Cho nên chỉ có thể cảm kích nói, đa tạ Thiên Vương, hẳn là, chờ rót nước trà, Mộc Long Ngọc cân nhắc hỏi, nghe Linh Nguyệt nói, đạo hữu đã có đáp án, có thể thập nhị Thiên Vương thành tiên thật khả năng sao? Không có khả năng, Giang Hạo không chút do dự trả lời, nghe vậy, Mộc Long Ngọc sững sờ, thoáng có chút thất vọng, chỉ là không đợi hắn thở dài, Giang Hạo tiếp tục nói. Nhưng là có người muốn thử một chút. Có người muốn thử một chút. Mộc Long Ngọc sững sờ. Người này muốn làm sao thử? Thiên Vương biết thập nhị Thiên Vương thành tiên cần điều kiện sao? Giang Hạo chăm chú hỏi. Biết một chút. Cần thập nhị Thiên Vương tề tụ. Còn cần một người mở tiên lộ. Mộc Long Ngọc mở miệng nói ra. Đây chỉ là trong đó hai đầu. Giang Hạo suy tư hạ nói. Đang nói trước đó. Ta muốn hỏi Thiên Vương, các ngươi nghĩ thành tiên sao? Thập nhị Thiên Vương loại trừ Hải La Thiên Vương phải chăng đồng lòng? Nghe vậy, Mộc Long Ngọc suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó chắc chắn nói, thập nhị Thiên Vương đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chuyện khác không đồng lòng, nhưng là duy chỉ có thành tiên một chuyện nhất định đồng lòng. Mặt khác chỉ cần có thể thành tiên, chúng ta nguyện ý nỗ lực cũng đủ lớn đại giới. Cái này đại giới danh giới cuối cùng hẳn là cực thấp. Hết chương.